Trùng sinh lại làm độc phụ, chương 81, không kịp 4, góc truyện audio.com, đêm trăng, bão tuyết mạnh, gió rét đập cửa sổ. Thái giám từ từ mở cửa Càn Thanh Cung, Mộ Khanh Hoàng dẫn đầu xông vào, liền thấy trong điện đường đặt một cái quan tài bằng vàng điêu khắc hình rồng, mà ngồi ở trên long ỷ cao cao kia là một lão nhân tóc trắng, tay đang vuốt ve một thanh kiếm vàng lóe tia sắc bén. Mộ Khanh Hoàng muốn nói lời chất vấn nhưng lại nghẹn trong cổ họng, nước mắt tràn mi, Hoàng tổ phụ, ngài sao thế này? Không phải vừa gặp nhau vài ngày trước đó sao? Khi đó Hoàng tổ phụ trông vẫn còn khỏe mạnh, mặc dù tóc hoa râm, nhưng tóc đen vẫn còn. Đến nhìn phụ thân con một chút đi, nhìn hắn một lần cuối cùng. Tiến Nguyên Đế khàn giọng nói. Mộ Khanh Hoàng bỗng dưng quay đầu nhìn quan tài vàng ở giữa điện, trong tích tắc hai chân nàng như bị đóng chặt trên đất, tiến không nổi cũng không dám tiến. Hoàng tổ phụ, nằm trong kim quan này là ai, vì sao con phải nhìn con không đi? Phụ thân con, thái tử mà trẫm dồn tâm huyết bồi dưỡng, nhi tử trẫm yêu mến nhất. Không, Mộ Khanh Hoàng ôm ngực, đau lòng kêu to. Lục Cửu đau lòng không thôi, nhưng lại bất lực cất bước đi đến trước kim quan, chậm rãi ghé đầu nhìn rồi thu hồi ánh mắt đau thương. Hắn nhìn Mộ Khanh Hoàng, môi mấp máy muốn nói, cuối cùng lại không đành lòng mở miệng. Kiều nhi con đến đây, tiến lên đây xem cái này một chút. Tiến Nguyên Đế dùng kiếm nhấc thánh chỉ lên, ném đến gần Mộ Kiêu khom lưng nhặt lên, vừa đọc xong thì trên khuôn mặt âm quỷ ấy lập tức tươi cười sung sướng, phụ hoàng, cuối cùng người cũng chịu phong ta làm thái tử, hay lắm, ta vốn nên làm thái tử từ lâu rồi. Hoàng tổ phụ, người muốn phong y làm thái tử, bi thương còn chưa dứt, đột nhiên nghe thấy Mộ Kiêu nói lời như vậy, Mộ Khanh Hoàng khó có thể tin nhìn về phía Tiến Nguyên Đế. Thánh chỉ này, chữ viết này đúng là trẫm viết, nhưng trẫm lại hoàn toàn không nhớ rõ mình từng viết qua thánh chỉ như vậy, Kiêu nhi, trẫm chưa từng nghĩ đến việc sẽ lập ngươi làm thái tử. Không có nghĩ tới cũng không cần gấp gáp đâu phụ hoàng, người viết thánh chỉ, đóng ngọc tỷ, đây là sự thật, từ nay về sau ta chính là thái tử, ha ha. Tiến Nguyên Đế chậm rãi đứng lên từ trên long ỷ, giơ kiếm vàng lên hướng về phía Mộ Kiêu, có phải ngươi đã làm gì với trẫm hay không? Làm, ta có làm. Mộ Kiêu thản nhiên thừa nhận, trà hiếu kính cho ngài đều trộn máu nhi thần mặc phụ hoàng, trà pha máu nhi thần dễ uống không? Khuôn mặt tuy già nua nhưng đôi mắt ưng vẫn sắc bén như cũ, Kiến Nguyên Đế nghe vậy liền đâm kiếm tới, cùng lúc đó Mộ Kiêu lui về khoảng không phía sau, hét lớn một tiếng, Lục Cửu, giết hắn. Mộ Khanh Hoàng bỗng dưng nhìn về phía Mộ Kiêu, ngươi nói cái gì? Nhưng mà Lục Cửu lại thật sự nghe theo mệnh lệnh của Mộ Kiêu, bước nhanh đến phía trước cướp kiếm vàng trong tay Kiến Nguyên Đế. Kiến Nguyên Đế khiếp sợ không thôi, gầm lên, Lục Cửu, ngươi muốn làm cái gì? Mộ Khanh Hoàng sững sờ trong chớp mắt rồi cuống quýt chạy lên trước cản trước người Kiến Nguyên Đế, Lục Cửu, chàng điên rồi sao? Hành thích vua là tội lớn Chu Di cửu tộc. Bóng đen trong hai mắt Lục Cửu nôn nóng dao động, ánh sáng đỏ hừng hực cứng người, lặp đi lặp lại một câu, giết lão, giết lão. Mộ Kiêu đứng ở một bên cười ha ha. Là ngươi, nhất định là ngươi giở trò quỷ. Mộ Khanh Hoàng bị kiếm vàng quét ngã xuống đất, Lục Cửu giơ kiếm đuổi theo chém Kiến Nguyên Đế, thấy tình trạng như vậy Kiến Nguyên Đế mở miệng muốn gọi người cứu. Góc truyện audio.com, giá, Mộ Khanh Hoàng lập tức đứng lên vừa kêu vừa từ phía sau ôm lấy eo Lục Cửu, ánh mắt cầu khẩn nhìn Kiến Nguyên Đế, Hoàng tổ phụ cầu xin người đừng làm như vậy. Kiến Nguyên Đế đỡ lấy Lư Hương Đồng, hồng hộc thở gấp cắn răng nhẫn nại quát lớn. Lục Cửu, lập tức dừng tay, nếu không trẫm thật sự sẽ Chu Di cửu tộc nhà ngươi. Lục Cửu dường như không nghe lọt bất cứ gì, đập mạnh vào sống lưng Mộ Khanh Hoàng, kịch liệt giãy giụa. Mộ Khanh Hoàng bị đánh đến phun ra một búng máu, máu tươi bắn lên trên vạt áo hắn, ánh vào trong mắt hắn, hàng lông mày dài cau lại, bóng đen trong mắt càng dao động dữ dội. Lục Cửu vẫn giữ tư thế đứng thẳng giơ kiếm bất động, ngũ quan vặn vẹo thoáng chốc tươi sống thoáng chốc chết lặng. Tiểu Phượng Hoàng, Lục Cửu gian nan phun ra ba chữ, tay trái giữ chặt tay phải cầm kiếm, mau tránh ra. Mộ Khanh Hoàng lắc đầu thấy thế đoạt đi kiếm trong tay hắn, Lục Cửu, đưa thanh kiếm cho ta cầu xin chàng đưa kiếm cho ta. Mộ Kiêu ở một bên dương dương đắc ý, lần nữa hạ lệnh, giết nàng, Phật cản giết Phật. Lục Cửu bỗng dưng đẩy Mộ Khanh Hoàng ra, giơ kiếm bổ xuống. Cửu ca ca, ta là tiểu phượng hoàng của chàng. Thấy bộ dạng Lục Cửu thần trí mơ hồ, Mộ Khanh Hoàng đau buồn khóc lớn. Khi nhìn thấy Lục Cửu giơ kiếm lên hướng về phía nàng, kiếm rơi trên đầu nàng, khi thấy Lục Cửu không nhận biết nàng, trong con mắt cũng không phản chiếu ra bóng dáng nàng, trong tích tắc kia, nàng đau lòng không thở nổi. Lục Cửu ngũ quan vặn vẹo, tay trái lần nữa ngăn chặn tay phải giơ kiếm, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Chàng đã quên sao, chúng ta đã nói, sẽ cùng nhau đi du sơn ngoạn thủy. Lục Cửu nức nở nghẹn ngào, một tay ôm lấy đầu mình, Mộ Khanh Hoàng thấy lóe lên hy vọng liền tiến lên muốn đoạt lại kiếm lần nữa. Lục Cửu, giết nàng. Ngươi câm miệng, súc sinh. Kiến Nguyên Đế gầm lên. Lục Cửu đột nhiên thống khổ kêu ra tiếng, lại một lần nữa mất đi lý trí, xoay tay đâm kiếm vào ngực mình. Không, Mộ Khanh Hoàng nhào tới ôm lấy Lục Cửu, Cửu ca ca, không được bỏ ta cầu xin chàng không được bỏ ta. Đau đớn kịch liệt làm Lục Cửu thoáng thanh tỉnh, nhưng bóng đen trong mắt hắn vẫn liên tục dao động không ngừng. Lục Cửu sờ mặt Mộ Khanh Hoàng, tiểu Phượng Hoàng, nàng có yêu ta không? Mộ Khanh Hoàng đau đến không muốn sống, nước mắt rơi như mưa, yêu chàng, ta yêu chàng, chẳng biết từ lúc nào đã yêu sâu đậm, chỉ là ta còn chưa kịp đối tốt với chàng, ta còn chưa kịp đối tốt với chàng, ta van cầu chàng đừng chết. Tiểu Phượng Hoàng, nghe thấy những lời này của nàng, ta đã mãn nguyện. Nói xong, mắt Phượng khép lại liền hôn mê bất tỉnh. Mộ Khanh Hoàng thấy thế tưởng Lục Cửu đã chết, lập tức đau đến mức tận cùng, nỗi đau cực hạn đến mức không rơi lệ được nữa, thanh tỉnh đến đáng sợ. Đôi mắt ngập lửa, nàng đặt Lục Cửu xuống, rút kiếm vàng trên ngực Lục Cửu ra, vọt tới trước mặt Mộ Kiêu, giơ kiếm muốn giết, Mộ Kiêu lại không hề sợ hãi, ngươi giết ta tổ phụ thương ngươi sùng ngươi sẽ phải chết, những tướng quân ngoài biên cảnh từng uống máu ta cũng sẽ chết, trong cơ thể ta nuôi cổ độc mẫu vương, ta chết, cổ độc mẫu chết, cổ độc mẫu chết, cổ độc con cũng chết, cổ độc con chết, tất cả ai từng uống máu ta cũng sẽ chết. Triều Dương, ngươi giết ta đi, ha ha. Mộ Khanh Hoàng hận đến mức tận cùng lại không thể giết, dãy giụa rất lâu, chợt kêu to một tiếng, bổ về phía cánh tay Mộ Kiêu. Góc truyện audio.com, Mộ Kiêu không trốn không né tiếp nhận, lập tức cánh tay bay xuống, tràn ra ngoài không phải là máu, lại là thứ chất lỏng màu đen, mà khi chất lỏng rơi xuống đất từng đàn sâu đen bò đầy trên mặt đất. Kiến Nguyên Đế hoảng hốt mạnh mẽ kéo Mộ Khanh Hoàng ra cách xa Mộ Kiêu. Mộ Kiêu lại cười to một trận, miệng vết thương trên cánh tay nhanh chóng khép lại, hắn đi đến long ỷ ngồi lên, bế nghễ nhìn Kiến Nguyên Đế, phụ hoàng, ngôi vị hoàng đế này chỉ có thể là của ta, ngươi muốn tự mình hạ chiếu hay là chờ, ngươi tự mình hủy diệt đi anh danh cả một đời rồi mới hạ chiếu. Súc sinh, ngươi là tên súc sinh, Kiến Nguyên Đế tức đến toàn thân phát run, hoặc là, để Lục Cửu gánh tội danh hành thích vua này đi. Mộ Kiêu cười nhìn ra sau lưng Kiến Nguyên Đế và Mộ Khanh Hoàng, Mộ Khanh Hoàng bỗng nhiên xoay người, liền thấy Lục Cửu đứng lên, hai mắt vô thần, nhưng miệng vết thương trước ngực lại ngừng chảy máu, Mộ Khanh Hoàng ngay lập tức mừng rỡ nhào tới ôm lấy Lục Cửu, hai tay gắt gao ôm lấy eo hắn, không để cho hắn đi giết Kiến Nguyên Đế, lập tức nói. Hoàng tổ phụ, mau truyền Kim Ngô lên điện. Người đâu? Một lát sau Tần Bất Hư dẫn Kim Ngô tiến vào thấy Mộ Kiêu ngồi trên long ỷ thì sợ hết hồn. Mộ Khanh Hoàng sai Kim Ngô tướng quân khống chế Lục Cửu, dùng khăn bịt miệng hắn lại, sợ hắn lại nói chuyện hành thích vua trước mặt người ngoài, sau đó Mộ Khanh Hoàng ép hỏi Mộ Kiêu, giải dược đâu, giao giải dược ra đây. Kiến Nguyên Đế cũng nhìn về phía Mộ Kiêu trên ghế rồng, người lăn xuống cho trẫm, giao giải dược ra. Không có giải dược ta cũng muốn có giải dược nhưng năm đó lúc ta đang cận kề cái chết đạo khư cho ta uống viên thuốc cổ độc được lấy ra từ trong địa cung, sau đó ta liền biến thành bộ dáng như bây giờ. Ta cũng muốn giải dược nhưng không có giải dược, nói không chừng sau cửa Thanh Đồng có giải dược, các ngươi đi tìm đi. Bộ dáng Mộ Kiêu không chút sợ hãi, phụ hoàng, mạng của người, mạng của Lục Cửu, mạng của các tướng quân ngoài biên cảnh đều ở trên người ta, phụ hoàng, người cần phải ngoan ngoãn nghe lời nha. Lục Cửu à, ta chỉ muốn cho các ngươi xem một chút lợi hại của cổ độc này thôi, Triều Dương à, vừa rồi thấy ngươi khóc đau lòng biết mấy, hoàng thúc cũng thấy đau lòng đây, ha ha. Mộ Khanh Hoàng hận nghiến răng nghiến lợi, ngươi chờ xem, ngươi sẽ gặp báo ứng. Không, ta nói sai, ngươi đã gặp báo ứng, ngươi là con quái vật. Đôi mắt Mộ Kiêu sắc bén âm lãnh, ta là quái vật, phu quân ngươi cũng vậy, cổ độc này thích nhất là ăn thịt người sống, ngươi không để cho nó ăn, nó sẽ ăn Lục Cửu, bắt đầu gặm nhấm từ ngũ tạng lục phủ, từ từ từng chút từng chút. Ngươi câm miệng, Mộ Khanh Hoàng hét lớn. Sao, sợ à, Mộ Kiêu âm hiểm cười rộ lên. Kiến Nguyên Đế nhìn về phía Mộ Kiêu, súc sinh, lời ngươi nói đều là thật. Mộ Cao Tố không phải đã cáo trạng với người rồi sao, phụ hoàng của ta. Người tên súc sinh này, đừng vội mắng, sau này người cũng sẽ là súc sinh. Súc sinh, súc sinh, Kiến Nguyên Đế giận dữ, nhất định có giải dược cổ độc này chính là thứ chứa trong chiếc hộp bị mất trong miêu xá đúng không? Triều Dương thật thông minh, Mộ Kiêu hài lòng tán thưởng, đáng tiếc Mộ Khanh Hoàng tuyệt nhiên không muốn y tán thưởng, chỉ muốn giết y. Giải dược kia nhất định còn ở trong miêu xá. Mộ Kiêu cầm lấy ngọc thì vuốt ve, lơ đãng nói. Ta đều xem hết rồi, không có, chỉ còn cửa Thanh Đồng chưa mở mà thôi. Mà Khánh, góc truyện audio.com, cửa ấy ta đã hao tốn nhiều năm như vậy, dùng hết biện pháp cũng chưa mở được, Triều Dương à, vô dụng, không có giải dược, Lục Cửu, phụ hoàng, đều ngoan ngoãn làm con rối của ta đi, a ha ha. Ta không tin, ta sẽ đi tìm, ngươi không mở được cửa Thanh Đồng, chẳng lẽ Cửu Ngự cũng không mở được sao? Ngươi thật sự xem con súc sinh đó là người đấy à? Chúng ta cứ chờ xem. Mộ Khanh Hoàng không để ý tới Mộ Kiêu nữa, nói với Kiến Nguyên Đế. Tổ phụ, con muốn mang theo Lục Cửu đi Bắc Bình, người ở trong kinh. Kiến Nguyên Đế gật đầu, trẫm biết phải làm sao, con yên tâm đi. Dạ, Cách Chương.